Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 367, lý do của Arina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niềm vui đến bất ngờ quả thực khiến hắn có chút ngạc nhiên, nhưng vì một tương lai hòa thuận, hắn vẫn phải hỏi một chút cho ra nhẹ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nàng đến mùa động dục. Lăng Thiên ngạc nhiên hỏi, có người mới đến mùa, cả nhà ngươi mới đến mùa. Arina bực bội quát, sau đó liếc xéo Lăng Thiên ám đạo nói. Người thân là long tộc mà không biết về huyết mạch của mình ư, huyết mạch. Cao quý, đúng, rất cao quý, vô cùng cao quý. Arina gật đầu, sau đó tiếp tục ve vẩy cái mông khuyển của mình. Đã biết cao quý còn chưa mau tới, ta muốn xem long tộc và khuyển yêu tộc chúng ta hậu đại sẽ mạnh thế nào. À hát, vì cái gì, Lăng Thiên thẫn thờ, hắn còn đang muốn dùng tình cảm chân thành đến ve vãn nàng đây này, ai ngờ nàng lại chủ động như thế. Lại còn muốn mang thai bảo bảo của hắn nữa chứ. Nàng mà làm được hắn đội nàng lên đầu, thấy Lăng Thiên vẫn chưa khai khiếu, Arina rốt cuộc không nhịn được nữa, đành phải bò dậy từ từ giải thích cho hắn nghe. Người chưa từng nghe nói truyền thuyết, thật có chuyện đó, Lăng Thiên mặt mũi có chút ăn phải rồi hỏi. Hóa ra nàng không phải vì vẻ đẹp trai phong thần tuấn lãng hay sức mạnh của hắn mà truyền ý, mà rốt cuộc là vì lời đồn đại từ tận xa xưa của bè lũ yêu tộc. Song tu với long tộc đẻ ra hậu đại chắc chắn cao quý. Về điều này Lăng Thiên cũng không có phủ nhận, bởi dù sao thì dù ở bất kỳ thế giới nào đi chăng nữa, long tộc loại này vẫn là đỉnh của chuỗi thức ăn. Nãy nàng còn vì tướng công mình mà phẫn nộ, giờ đã quay ngoắt sang bày tỏ với ta làm ta cảm giác có chút giả tạo đây này. Lăng Thiên cười cười nói, Arina hừ lạnh một tiếng, sau đó nheo mắt nhìn về phía phương xa nói. Nếu không phải tiểu tiện nhân Izayoi kia ta sẽ không phải thủ thân suốt mấy chục năm trời. Thử hỏi xem, nếu như nữ nhân của ngươi suốt từng ấy năm không bị ngươi đút vào, nàng ta có chịu nổi không? Nghe cũng có lý. Tùy tiện một người khác không được sao? Giống như ta nhìn bên cạnh nàng cũng không thiếu tiểu yêu. Lăng Thiên đùa giỡn nói, nhưng lời vừa dứt Arina xem ra càng phẫn nộ hơn. Ngươi thì biết cái gì về tộc yêu khuyển chúng ta? Bởi mỗi người cả đời chỉ có thể tòng một phu, nếu như không phải tình huống đặc biệt cho dù đến chết cũng không được thay lòng đổi dạ. Arina nhổ nước bọt khinh bỉ, sau đó giống như cười mà không phải cười nói. Còn nữa ta thân là công chúa của tộc yêu khuyển, ai có tư cách cưỡi lên người ta nếu như huyết mạch không tinh thuần chứ? Thế Inu no tai so là, Lăng Thiên tò mò, hắn cũng chưa biết về gia hỏa này trước đó lắm. Inu no tai so, Arina nhắm mắt một lúc, sau đó bình tĩnh trả lời. Đúng, hắn là tướng công của ta, bởi trước khi hắn từng là đại tướng quân dẫn dắt tộc yêu khuyển xưng bá, cha ta vì cảm thấy hắn xứng đáng nên gả ta cho hắn. Hôn nhân sắp đặt sao? Vậy ý nàng nói là nếu như không phải hắn có huyết mạch cao quý cùng chiến công hiền hách khi đó nàng cũng sẽ không để hắn cưỡi lên người mình. Lăng Thiên có chút ngớ ngẩn, hắn còn tưởng Arina yêu tên kia lắm cơ chứ. Vậy mà trước đó muốn ăn tươi nuốt sống Izayoi, hóa ra không phải vì tình cảm mà là vì bản thân mất đi kẻ có đủ tư cách cưỡi lên người mình à. Người nói đúng, mặc dù ta cùng hắn đã có một đứa con tên là Sesomaru, nhưng dù sao thì cảm tình loại này cũng không có tồn tại thế nên việc sinh hoạt vợ chồng cũng chỉ là nghĩa vụ. Arina nhún vai, sau đó gương mặt lạnh lùng nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù sao thì, hắn cũng là người duy nhất có tư cách cưỡi lên ta, mà nay hắn bị con kỹ nữ kia gián tiếp hại chết. Thử hỏi, ta không tức giận sao được, ai, Lăng Thiên lần này quả thực bó tay rồi, nhưng tiếp sau đó, hắn giống như nhớ ra điều gì, vội vàng nhìn nàng hỏi. Khoan đã, nếu như trước đó ta cưỡi lên người nàng, cuối cùng thì nàng cũng chẳng có yêu ta mà chỉ coi ta là công cụ duy trì nòi giống có phải không? Hà, Arina giống như có chút ngạc nhiên nhìn Lăng Thiên, sau đó cũng không do dự gật đầu. Thật là như thế, giờ thì hắn đã hiểu cái điều kiện, ngoại trừ tình huống đặc biệt, lúc nãy nàng nói là như thế nào, đó là chỉ khi nàng gặp được người có huyết mạch cao quý hơn cả nàng thì mới chấp thuận tiếp tục tái giá, bằng không vẫn sẽ phải thủ thân cả đời. Mà tộc yêu khuyển, huyết mạch trong giới yêu quái đã là đỉnh cấp tồn tại. Muốn vượt quá, không có khả năng, trừ phi là chỉ có long tộc phượng tộc loại kia, mà đúng lúc Lăng Thiên hắn, thình lình chính là. Lần đầu tiên trong đời, Lăng Thiên gặp phải tình huống éo le này khiến hắn có chút. Lạ lẫm, đây có nên gọi là ăn cơm trước kẻng không ta? Lăng Thiên đắn đo một chút, sau đó ánh mắt hắn liền hiện lên tinh quang. Đã Arina không coi trọng thứ tình cảm loại này, đã thế thì hắn sẽ để cho nàng không biết mà lạc nhập trong đó, cuối cùng vĩnh thế mà không thoát ra được. Thế nào, ngươi không muốn cưỡi lên ta sao? Ta tưởng long tộc kẻ nào cũng tà dâm lắm chứ. Arina tiếp tục lắc mông kích thích đồng thời trong lòng nghi hoặc. tên này có thực là long tộc không vậy? Ta đường đường là công chúa tộc yêu khuyển, nhan sắc đỉnh cấp mà hắn vẫn còn chưa nhào lên người ta rồi điên cuồng trà đạp, trái lại còn bình tĩnh đứng đó nói lời nói nhảm. Thật kỳ quái, được rồi, nhưng trước tiên nàng biến trở về hình người đi đã. Lăng Thiên lắc đầu nói, dùng hỏa long thân thể ấy ấy với một con mẫu khuyển yêu. Dù đây không phải là lần đầu, nhưng hắn vẫn không muốn làm a hát. Nghĩ tới hình ảnh đó trong đầu, ây ra thật cay con mắt, người đúng là lắm chuyện đâu. Arina phiền muộn, nhưng cũng không có phản đối liền theo lời Lăng Thiên, biến trở lại hình dạng nhân loại. Nhìn Arina với mái tóc màu bạc trắng cùng bộ đồ quý phái trước mặt, Lăng Thiên cũng liền giống như nàng, quay trở lại về hình dạng soái ca tóc đỏ mặc bạch bào trước đó. Không thể không nói, dù cho biến trở về nhân loại, ngươi vẫn thực sự là một quý ông nha. Arina che miệng cười khanh khách, sau đó đưa tay chọc chọc vào ngực hắn. Cứng rắn, mạnh mẽ, hương vị trên người hắn thực sự rất quyến rũ. Nhưng mà tại sao khi ở hình dạng này ta liền lại ngửi thấy cái mùi bán yêu chết tiệt kia? Arina cau mày, nhưng nghĩ tới Lăng Thiên có thể biến thân thành bản thể. Điều mà chẳng có bán yêu nào làm được liền không suy nghĩ nhiều, sau đó ngước nhìn lên hắn tiếp tục giễu cợt. Giá mà ta có thể gặp được ngươi trước khi gặp cái tên hỗn đản kia thì tốt biết mấy. Gặp được ngươi sớm hơn thì ít nhất mấy chục năm qua chỗ đó của ta sẽ không bị đóng mạng nhện. Lời này nghe có chút vô tình nha, đừng quên nhi tử ngươi đã lớn được vô số năm rồi. Lăng Thiên cười nghiền ngẫm, sau đó liền từ từ đưa tay, tuột đi lớp quần áo trên người nàng ném xuống đất. Cách chương.